Trảm Nguyệt, chương 200, thiếu chút nữa không đem ta dọa cho chết. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Thảo. Một tên thánh kỵ sĩ cắn răng nghiến lợi, là hắn, thiết lập bên trong boss. Không, trong tay tử sắc cung tiễn thần xạ thủ ánh mắt lạnh lùng, hắn có thể không phải là cái gì thiết lập bên trong boss căn cứ chúng ta tình báo, hắn chính là đã từng xuất hiện ở hoạt động bảng điểm bên trên thất nguyệt lưu hỏa ẩn núp chủng tộc player, ban đầu giúp bát nguyệt vị ương chuyển chức minh văn sư chính là hắn. Thánh kỵ sĩ cười lạnh, nếu là player kia liền không có gì để nói, hắn vừa không có ba đầu sáu tay, các huynh đệ lên, giết hắn. Mảnh này lửa rừng bình nguyên là chúng ta phá hiểu bỏ ra vô cùng giá thật lớn mới từ Long Minh trong tay đoạt lại, tuyệt không phải hắn muốn làm gì thì làm địa phương. Chấm, tiến lên, một đám player rối rít gầm nhẹ tạo thành mỗi người tiểu đội vọt tới. Ta cười nhạt giơ tay lên đem bạch điều thu nhập trong bao, không thể để cho nàng có sơ suất gì, sau này yêu cầu nàng địa phương còn nhiều nữa, hơn nữa đây là ta cùng player giữa chiến đấu, bạch điều cũng không phải là tham dự không thể. Lên, xách đôi chùy thủ vọt mạnh về phía trước đi, phá toái vô song hiệu quả lần nữa mở ra, không nhìn mục tiêu 50, lực phòng ngự, ngay sau đó nhắm cái đó level 60 thần xạ thủ trực tiếp chính là một đạo ngoài dự đoán mọi người ám ảnh chiết dược. Quảnh, 241-68, kết quả như thế khiến người ngoài ý, chỉ là một cái ám ảnh chiết dược lại trực tiếp đem hắn cho dây. Dù sao, ám ảnh chiết dược chỉ có 200 tổn thương thôi, nghĩ đến hẳn là phá toái vô song 50, không nhìn hiệu quả phòng ngự. Tạo nên tác dụng cái này thần xạ thủ nguyên bản là toàn bộ mẫn thêm chút lực phòng ngự thấp đến đáng thương, bây giờ bị đánh ra cao như vậy tổn thương cũng thì chẳng có gì lạ. Này còn có cái gì được rồi? Vào giờ phút này, ta đối với chính mình lực công kích đã lòng tin nổ tung. Liền ở đối phương ba gã thánh kỵ sĩ đồng thời công kích trong nháy mắt ta trực tiếp nhắm một cái khác thần xạ thủ, lần nữa qua lại thành công, nhất thời vẫn như cũ một đạo bạch quang bay lên, khi ta cướp gần thời điểm, hắn cũng đã mềm nhũn ngã xuống, căn bản không có lực hoàn thủ gì. Trở lại, liên tiếp ám ảnh chiết dược cơ hồ thoáng cái liền đem đối phương ra giòn player toàn bộ đều cắt tỉa một lần, một cái gần 50 người đoàn đội cơ hồ còn không có đụng phải ta cũng đã bị tiêu diệt gần 20 người còn lại nguyên tố pháp sư rối. Giết mở ra nguyên tố lá chắn, nơm nớp lo sợ ở gắn lại player dưới sự bảo vệ. Hỗn trướng, trong đám người cấp bậc cao nhất thánh kỵ sĩ gầm lên giận dữ, giơ tay lên một đạo thần thánh gió bão bổ về phía đầu ta đỉnh, giận dữ hết cùng tiến lên, phải dây hắn. Vừa nói, hắn giơ cao tấm thuẫn, cho bụi bích lũy hiện lên, gầm nhẹ nói, hắn dây không được ta, đi theo ta cùng tiến lên. Sau một khắc ta đã vọt tới trước ra, đơn giơ tay lên một cái, một vệt mũ che màu trắng ở sau lưng xẹt qua, bước chân vào bạch y trạng thái, quay mũi xuống thần thánh gió bão trong nháy mắt bạch y. Tiên diệt hiệu quả bổ về phía hắn ót 576-20. Bạch y bên dưới, gắn lại player giòn giống như một trang giấy như thế, coi như là đối phương mở ra cho bụi bích lũy cao phòng ngự giảm thương hiệu quả, nhưng vẫn như cũ bị trong nháy mắt dây. Nguy rồi, đội trưởng cũng bị xuống đất ăn tỏi rồi. Một tên kiếm sĩ nâng kiếm lui nhanh ta là cười nhạt một cái ám ảnh chiết dược gần đây thân rồi, ngay sau đó bối thứ. Thí thần chi nhận đem chém chết, đồng dạng là gắn lại, đồng dạng là không chịu nổi một kích. Thật ra thì cũng không trách bọn họ, nguyên nhân duy nhất chính là ta công kích thuộc tính quá biến thái rồi, chân thực lực công kích đến gần 1.7W mà bọn họ lực phòng ngự mới bao nhiêu a, 1W điểm chân thực lực phòng ngự không sai biệt lắm liền nóc rồi, huống chi ta còn có coi thường phòng ngự phá giáp hiệu quả, muốn thật để cho ta đánh không đau lời nói, không có 2W điểm trở lên chân thực lực phòng ngự cũng đừng nghĩ. Trong nháy mắt nguyên bổn nhất bầy vinh váo nghênh ngang, nhảy nhót tưng bừng phá hiểu player đều biến thành thi thể, mà trên đất chiến lợi phẩm cũng tương. Đối khá, 4 kiện siêu hiếm trang bị, một thanh chân quý cấp tử sắc chiến đấu cung, đáng tiếc chẳng qua là 52 cấp trang bị, giai đoạn hiện nay cấp bậc thấp tử sắc trang bị cũng không như vậy đáng giá tiền, dù sao mọi người đều biết đó là quá độ trang. Bất quá ta vẫn như cũ từng món một đem những này toàn bộ bỏ vào trong túi, sau đó tiến vào bạch y trạng thái, đi hướng đông rồi gần 5 phút tiếp tục giết quái trọng yếu nhất rồi, PK cái gì tối đa chỉ có thể coi như là điều hòa thôi. Nhưng ngay tại ta giết quái thời điểm, một đạo tiếng chuông vang vọng ở Lâm Trần quận bầu trời. Đinh, hệ thống thông báo, player phá hiểu diệt hô đầu hàng, các vị Lâm Trần quận các anh em xin chú ý rồi, thiết lập bên trong boss cũng chính là cái gọi là thất nguyệt lưu hỏa trước mắt hắn vị trí ở. Lửa rừng bình nguyên, 578-7-1202, có oan báo cáo oan có cửu báo cửu, tóm lại, chúng ta phá hiểu PK tổ lập tức tới ngay vị, một cái chức nghiệp ẩn player lấy sát lục còn lại player làm thú vui, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục phá hiểu thề cùng thất nguyệt lưu hỏa nhất định là không chết không thôi. Cảm thấy hứng thú trò chuyện riêng ta cùng nhau gia nhập săn giết tiểu đội đi, nhìn một chút người đó mới thật sự là săn mẫu thân người. Hừ, đối với phá hiểu diệt thứ người như vậy, ta chỉ còn lại khinh bỉ nhìn, chính mình không đánh lại phải đi tìm người giúp mà lại nói đến đường đường chính chính, đem một đám người vây công một người nói như vậy quang minh lẫm liệt quá không biết xấu hổ cho dù ta là chức nghiệp ẩn, nhưng ít ra ta chỉ có một người, bọn họ như vậy thì lộ ra quá tiểu gia tử khí. Bất quá, đang lúc này, có người kêu, yêu cầu tổ đội ta thánh kỵ sĩ tài khoản. Bất đắc dĩ, hoán đổi tài khoản, một giây kế tiếp thánh kỵ sĩ liền ngơ ngác đứng ở lửa rừng trên bình nguyên, gia nhập nhất lộc trong tiểu đội, kết quả là Thẩm Minh Hiên tổ đội, Lâm Tịch Cố như ý cũng nhất nhất gia nhập. Như thế nào đây, Thẩm Minh Hiên đạo thất nguyệt lưu hỏa thiết lập bên trong cây người đàn ông xuất hiện ở lửa rừng bình nguyên rồi, các ngươi cảm thấy hứng thú không? Lâm Tịch cười nói, thế nào, ngươi nghĩ đi khiêu chiến một chút thất nguyệt lưu hỏa? Thứ cho ta nói thẳng, Minh Hiên a, ngươi chính là hơi chút lộ ra yếu một chút. Cố như ý bật cười, ta mới vừa rồi nghe trong đội ngũ người ta nói, 10 phút trước phá hiểu diệt cùng một đám phá hiểu tinh anh player đều bị thất nguyệt lưu hỏa tiêu diệt có chút mất mặt. Lục ly đâu rồi, người ý kiến gì? Thẩm Minh Hiên đảo, ta hò khan một cái, Thẩm Minh Hiên, phá hiểu diệt lời nói ngươi cũng nghe được thất nguyệt lưu hỏa có thể là bát nguyệt vị ương bằng hữu, chúng ta nhất lộc vừa mới ở bát nguyệt vị ương bên kia chế tác riêng một bộ ngũ cấp minh văn, nếu như bây giờ chạy tới giết thất nguyệt lưu hỏa lời nói, bát nguyệt vị ương đổi ý làm sao bây giờ? Thật giống như, có chút đúng nga, nàng bối rối, ta là hậm hực coi như là ta đồng ý chính mình đi giết a ta giết chính ta sao? Lâm Tịch là cười nói, được rồi, hay lại là chuyên tâm luyện cấp đi, giải tán giải tán. Thất nguyệt lưu hỏa cái gì, để cho muốn giết người đi giết đi, chúng ta với thất nguyệt lưu hỏa vừa không có thâm cừu đại hận. Ân ân, sau một khắc tiểu đội giải tán ta là một đầu mồ hôi nước thiếu chút nữa thì đối phó không qua rồi. Mà đúng lúc này, kèm theo tiếng bước chân, cách đó không xa, một tên thánh kỵ sĩ mang theo một nhóm hơn 10 người vọt tới, hắn trên mặt có vết đao chém, còn có thổn thức hồ cha tử, trong hai tròng mắt tràn đầy tang thương, nhưng giữa hai lông mày chiến ý bất diệt, xách một mặt tử sắc tấm thuẫn, trong tay trường kiếm màu tím, cấp bậc cao đến level 60, đã là nhị truyền thánh kỵ sĩ rồi, chính là bạn cũ. Lô Thiết Hán, ngay tại Lô Thiết Hán một bên, Vương Diệu Tổ, Lý Lão Xuyên, Đường Kê Thị, Trương Hoa Hoa mấy người cũng đều tại cơ hồ Long Ẩn Sơn công hội nòng cốt cao tầng, player đều ở chỗ này. Alo, Lô Thiết Hán liếc mắt liền nhìn thấy ta, đi lên trước vênh váo nghênh ngang nói, vị bằng hữu này, người thấy thất nguyệt lưu hỏa không có. Thất nguyệt lưu hỏa, ta sững sờ, mới tỉnh ngộ đến mình bây giờ là thánh kỵ sĩ tài khoản. Ồ, chấm, Lô Thiết Hán lúc này cũng thấy rõ ta ai đi phía sau nhất lộc huy hiệu, không tránh khỏi sững sờ, lộ ra nụ cười, nguyên lai là nhất lộc hữu nhĩ bằng hữu, vị bằng hữu này, ngươi có thấy thất nguyệt lưu hỏa sao? Chính là cái đó thiết lập bên trong boss mới vừa rồi phá hiểu người ta nói hắn ở nơi này phụ cận chúng ta lục soát mấy phút. Nhìn thấy, ta đưa tay chỉ một cái phía tây, đạo ta mới vừa mới nhìn thấy hắn hướng phía tây xông tới, cả người đều là màu đen khí tức, nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt, thiếu chút nữa không đem ta dọa cho chết. Được, Lô Thiết Hán cười nói, đừng lo lắng, chúng ta Long Ẩn Sơn đến, cũng sẽ không có hắn cái gì quả ngon để ăn, ngươi tiếp tục luyện cấp đi, cái này thất nguyệt lưu hỏa liền giao cho chúng ta. Chấm, được các vị cố gắng lên a, ừ, hắn gật đầu mạnh một cái, mang theo Long Ẩn Sơn người nghênh ngang mà đi. Mà đang khi hắn không đi ra bao xa thời điểm ta trực tiếp hoán đổi tài khoản. Ầm, một đạo màu vàng sậm loạn lưu trên không trung nở rộ, ngay sau đó một đạo quang trụ khuynh tả tại đất đai trên, tu la thích khách từ trên trời hạ xuống, thầm khí lưu màu vàng óng lượn lờ quanh thân, đôi chủy thủ hiện lên khiếp người hàn quang, cứ như vậy tật hành. Phá toái vô song mở một cái, hướng Long Ẩn Sơn người liền vọt tới, giơ tay lên một đạo phong thanh hạc lệ bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn họ vô ích. Dầm dầm dầm, nguy rồi, Vương Diệu Tổ kinh hãi, hắn tới, là phong thanh hạc lệ. Một giây kế tiếp ta đã phát động ám ảnh chiết dược, trước hết giết Lý Lão Xuyên, lại giết Đường Kê Thị, sau đó là Trương Hoa Hoa, Phan Đà Bối cũng một nhóm ra giòn, player cuối cùng chỉ còn lại Vương. Diệu Tổ cùng Lô Thiết Hán các loại bốn gã gắn lại player. Mẹ nhà nó, Lô Thiết Hán mặt đầy xanh mét, hắn thế nào từ nơi này xuất hiện vị kia nhất lộc bằng hữu. Vương Diệu Tổ cắn răng nghiến lợi, còn phải hỏi sao, vị bằng hữu kia đã nguy rồi, boss độc thủ rồi. Lên a, không liều một cái lời nói, mấy người chúng ta đều phải chết cầu. Hướng, một hồi loạn đánh, 10 giây đồng hồ sau, Lô Thiết Hán, Vương Diệu Tổ thi thể cũng nằm ở trước mặt ta, toàn bộ Long Ẩn Sơn công hội cao tầng, thật chỉnh tề cơ hồ có thể nói là một cái không kém rồi. Nhặt lên hai cái siêu hiếm cấp trang bị sau khi ta hít sâu một hơi, lần nữa phát động bạch y, biến mất ở rồi mảnh này bừa bãi bên trong. tiếp tục luyện cấp, bất quá tiếp theo ta trên căn bản mỗi luyện xong một cái cứ điểm lập tức đổi địa phương, vì bảo đảm luyện cấp tốc độ cứ như vậy ngay cả đổi mười mấy cái địa phương, rốt cuộc ở 12 điểm trước thành công đánh chân 1000 cái hỏa tê răng, này hẳn đã đủ A Phi sử dụng. Bạch Y ẩn hình dưới trạng thái, nhìn phương xa chỉ thấy vô số player chạy như bay, có phá hiểu người, có long minh người, thậm chí còn có ít hứa phong lâm núi lửa người cũng đang siêu tầm ta tung tích, nhưng hiển nhiên nếu như ta không muốn để cho bọn họ phát hiện lời nói, bọn họ là căn bản không khả năng đuổi giết được, mà bây giờ Thẩm Minh Hiên thúc giục hạ tuyến. Móc ra trở về thành quyền trục bóp vỡ, trở lại lâu đài màu đen, ngay sau đó truyền tống Lâm Trần Quận. Đông môn quảng trường, A Phi nhận lấy một đống lớn hỏa tê răng sau khi, vẫn mặt mày hớn hở rồi, ha ha ha ha ha, quá tốt, ta đây level 5 minh văn làm ăn đã có thể bắt đầu a, huynh đệ, chờ tài. Nguyên cuồn cuộn đi, ta đã nghĩ xong một bộ kế nhà ở mua ở đâu. Ta mặt đầy không nói gì, được ngươi từ từ mau lên, ta hạ tuyến cật dạ tiêu rồi. Ok, cách chương.